Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, đánh cược lần cuối. Cùng A Cô Nàng tán gẫu qua một ít chuyện. Qua một hồi, New World Picture Tổng Giám Đốc Danny Morris đuổi tới. Lễ phục sinh lịch trình tuần này năm mở ra. Danny Morris chạy đến, trừ thảo luận lễ phục sinh lịch trình Wayne World 2 cùng New World Picture ngay tại đẩy mạnh. Một hệ liệt hạng mục khai phát tiến độ. Còn có một chuyện khác, liên quan tới triệt để phá vỡ đã lung lay sắp đổ New Line Cinema. Liên tục bị Daenerys Entertainment cướp đi ninja rùa các loại đắt khách hạng mục. Lại tại phim kinh dị lĩnh vực lọt vào New World giải trí cường thế cạnh tranh. Dựa vào A Nightmare on Elm Street hệ liệt quật khởi New Line Cinema. Mấy năm gần đây có thể nói ngày càng sa sút. Không chỉ có như thế. Đầu năm thời điểm, Simon còn thông qua một số thủ đoạn, bỏ đi Tam Warner thu mua New Line Cinema suy nghĩ, đoạn tuyệt New Line trọng yếu nhất một con đường sống. Phải biết, đã từng New Line, chính là tại năm 1993 bị Tam Warner thu mua về sau. Nắm giữ liên tục không ngừng tiền tài cùng truyền thông tư nguyên chống đỡ. Lúc này mới thu hoạch được cuối thập niên 90 đến thế kỷ mới ban đầu giờ cao điểm. Austin Power, chúa tể những chiếc nhẫn các loại một hệ liệt thành công. Miramax đồng dạng là thông qua trực thuộc tại Disney dưới cờ. Có thể trở thành phim nghệ thuật lĩnh vực lão đại. Cùng so sánh, những cái kia nghĩ muốn thời gian dài bảo trì một mình 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Thiếu hụt đại hình truyền thông tập đoàn toàn dây truyền sản nghiệp chống đỡ. Chống phong hiểm năng lực rất thấp. Trên cơ bản đều là phù dung sớm nở tối tàn. Những năm 80 A Nightmare on Elm Street hệ liệt thành công để New Line trở thành hắn rất nhiều 2-3 tuyến công ty điện ảnh hâm mộ đối tượng. Cuộc sống tạm bợ quả thực tư nhuận một đoạn thời gian. Bất quá, theo mấy năm gần đây kinh tế tình thế chuyển tiếp đột ngột. New Line tại Simon hữu ý vô ý đánh lén phía dưới mù quáng nóng lòng mở rộng lại từ đầu đến cuối. Không có mới đắt khách hệ liệt sinh ra. Sau đó cấp tốc đi hướng suy sụp. 1984 năm mạo hiểm đầu tư $1.8 triệu chế tác A Nightmare on Elm Street bán chạy. Để New Line theo một nhà chỉ có thể phát hành nhẹ vốn cấp B mảnh xưởng nhỏ tiến hóa làm nắm giữ một. Mình chế tác phát hành năng lực hàng hai công ty điện ảnh. Theo công ty suy sụp, New Line Cinema trưởng môn nhân lần nữa đem tiền đặt cược đặt ở A Nightmare on Elm Street phía. Trên, lần này, New Line mời về bộ thứ nhất A Nightmare on Elm Street hệ liệt đạo diễn Wes Craven. Đầu tư $12 triệu, chế tạo 1984 năm đến nay bộ thứ 7 A Nightmare on Elm Street đại điện ảnh mới A Nightmare on Elm Street, đồng thời đầu nhập $5 triệu tuyên phát dự tính. Lịch trình tuyển ngày mùng 9 tháng 4, lễ phục sinh tuần này. Cùng Wayne World 2 cùng thời kỳ, tổng cộng $17 triệu đầu tư. Đối với Daenerys Entertainment tới nói không đáng giá nhắc tới. Lại là New Line Cinema đánh cược lần cuối. Chỉ cần mới A Nightmare on Elm Street bản thổ phòng bán vé đạt tới $50 triệu cấp bậc. Thông qua bản thổ phòng bán vé thu nhập cùng đến tiếp sau hắn vào sổ. New Line liền có thể thường giao năm nay đến kỳ nợ nần. Tự thân tiền tài áp lực cũng đem được đến làm dịu. Dùng cái này tiếp tục tại Hollywood lưu giữ sống sót. New World Picture đang bị Daenerys Entertainment thu mua trước đó. Thực cũng là New Line trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Hai nhà công ty đều đặt chân phim kinh dị lĩnh vực. New World Picture còn theo phong trào A Nightmare on Elm Street chế tạo chính mình. Hellraiser hệ liệt, chỉ bất quá. Lúc trước New World Picture cuối cùng không thể chế tạo ra A Nightmare on Elm Street dạng này. Tương đối đắt khách bạo khoản. Cuối cùng chỉ có thể bị Daenerys Entertainment thu mua. Danny Morris đã từng là New World giải trí cao tầng. Vì vậy đối với Simon chèn ép New Line Cinema đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Hollywood món ăn chung quy là có hạn. Xóa sạch am hiểu lĩnh vực quen biết New Line Cinema. Dù cho đối phương đưa ra thị trường rất nhỏ, nhưng cũng có thể để New World Picture nhãn mác thu hoạch được càng nhiều xê dịch không gian. đồng thời tránh cho công ty này đột nhiên lại chế tạo ra một cái bạo khoản hệ liệt cùng New World Picture cạnh tranh thị trường. Sư xuất cũng nên có tên. Rất là kỳ lạ địa nhằm vào New Line Cinema. Khẳng định sẽ gây nên đồng hành chỉ trích. Đúng lúc, vì tuyên truyền mới A Nightmare on Elm Street, New Line tầng quản lý trong khoảng thời gian này đem Scream cũng kéo tiến đến. Đồng dạng là Wes Craven đạo diễn hệ liệt. Ba bộ Scream nhân khí so A Nightmare on Elm Street hệ liệt muốn cao hơn rất nhiều. New Line không chỉ có tại một số quảng cáo trên poster in lên mới A Nightmare on Elm Street. Cho ngươi một cái thét lên lễ phục sinh, loại hình ám chỉ tính từ ngữ. Wes Craven đang tiếp thụ The Tonight Show thăm hỏi lúc. Càng là trực tiếp biểu thị mới A Nightmare on Elm Street kết hợp A Nightmare on Elm Street. Cùng Scream 2 đại hệ liệt kinh dị nguyên tố. Cái này thời điểm nếu như công khai kháng nghị New Line cố ý cọ Scream nhân khí sách lược tuyên. Truyền, sẽ chỉ cổ vũ mới A Nightmare on Elm Street tuyên truyền. Bất quá, vòng tròn bên trong lại là cấp tốc truyền ra Denary Entertainment đối New Line sách lược tuyên. Truyền vô cùng bất mãn lời đồn đại. Lấy cớ có, làm một số động tác cũng là thuận lý thành chương. New Line nguyên bản hy vọng vì mới A Nightmare on Elm Street tranh thủ đến vượt qua 2.000 khối. Mở họa màn ảnh, tại Denary Entertainment vận hành dưới. Cuối cùng chỉ thu hoạch được hơn 1.300 khối. Tuyên truyền tiếp thị phương diện. Mới A Nightmare on Elm Street vốn là không cách nào cùng Wayne's World 2 so sánh. Bởi vì Denary Entertainment nhằm vào $5 triệu phát hành dự tính. Tuyên truyền hiệu quả càng là tạm được. Hiện tại, phim còn không có chiếu lên. Hollywood rất nhiều người cũng đã ngửi được mới A Nightmare on Elm Street sắp tao ngộ thất bại. Khí tức. Trừ phi phim có thể tại truyền thông phía trên thu hoạch được vượt qua mong đợi dư luận. Chỉ là, tại Denary Entertainment mấy năm gần đây phát triển mạnh truyền thông mạng lưới bao phủ xuống. Điểm này, có khả năng hiển nhiên sẽ không quá lớn. Trong văn phòng, nghe xong Danny Morris một số an bài. Simon suy nghĩ một chút. Nói, truyền thống báo chí phương diện có thể hơi chút chào hỏi. Ygritte môn hộ bên kia cũng không cần cố ý tuyên bố phụ diện bài văn. Dạng này, trực tiếp để mới A Nightmare on Elm Street tại Ygritte môn hộ biến mất là được. Tận khả năng không làm bất luận cái gì đưa tin. Cố ý sử dụng chính mình truyền thông bình đài nhằm vào một bộ điện ảnh. Thật sự là quá rõ ràng một số. Simon vẫn tương đối nhìn chúng Ygritte môn hộ sự tín nhiệm. Danny Morris gật gật đầu. Nói tiếp. Còn có, Simon, New Line những năm này vẫn là tích lũy một số không tệ điện ảnh bản quyền. Chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Simon lắc đầu, nói, vẫn là chờ mới A Nightmare on Elm Street chiếu lên về sau A. Một bộ điện ảnh chiếu lên trước đó, người nào cũng không thể xác định nó phòng bán vé hội đến tột cùng như thế nào. Mặt khác. Chúng ta cần làm là tránh cho New Line tại mới A Nightmare on Elm Street về sau tìm tới hắn. Đường ra, làm một mình hàng hai công ty điện ảnh. New Line trước kia tiền tài nơi phát ra chủ yếu là dựa vào vay. Lúc này công ty này nợ nần quy mô đã đầy đủ to lớn. Không có khả năng lại từ ngân hàng con đường thu hoạch được tiền tài. Bởi vậy, New Line đường ra thực không nhiều. Tốt nhất một cái cũng là bán mình cho Hollywood hắn đại xưởng sản xuất. Trở thành đối phương tử nhãn mác. Tam Warner con đường bị Simon bóp tắt. Hollywood nhưng cũng không phải không có hắn xưởng sản xuất khả năng hướng New Line khởi xướng thu. Mua, Denary Entertainment muốn làm liền là ngăn cản khả năng này. Để New Line tránh thức đi hướng phá sản thanh toán. Kết thúc một ngày công tác. Simon hơn 6 giờ đồng hồ trở lại Legacy Trang Viên. Bất chi bất giác theo Jeanette huấn luyện viên yoga trở thành Westerners nhà người hầu gái một viên. Ấn Độ cô nàng Alia chào đón. Nói vài lời. Simon đi vào biệt thự gần biển một gian phòng khách. Trong phòng khách, Jeanette miễn cưỡng nằm sấp ở trên ghế salon. Đang cùng Melbourne bên kia tiến hành video trò chuyện. Trên tường hình chiếu màn ảnh biểu hiện ra đại dương bờ bên kia hình ảnh. Tính toán thời gian, Australia hẳn là giữa trưa. Trong tấm hình, Veronica cũng ngay tại cho Melbourne cho ăn cơm. Tiểu gia hỏa rất không thành thật, muốn lấy tay bắt đồ vật. Simon vào cửa lúc vừa mới bắt gặp tiểu gia hỏa cơ hồ muốn leo đến trên bàn cơm. Nhìn đến Simon tới, Jeanette lập tức đe dọa. Mò, ba ba trở về, ngoan ngoãn ăn cơm a, không cho để ba ba đánh cái mông ngươi. Simon cười lấy chen Jeanette bên cạnh ngồi xuống, tiện tay tại nữ nhân trên mông quất một cái. Lại đối màn ảnh lớn gật gật đầu. Camera ngay tại hình chiếu màn ảnh phía trên. Khoảng cách khá xa, thị giác cũng đã rất rộng. Veronica vừa mới bắt gặp Simon đánh Jeanette cái mông tiểu động tác. Biểu lộ mang theo chút mất tự nhiên hướng Simon gật gật đầu. Giúp đỡ muốn trên bàn cơm bò tiểu gia hỏa chà chà khóe miệng. Nhẹ giọng hỏi, hôm nay thế nào? Từ khi bắt đầu chiếu cố Melbourne, Veronica tại Simon trước mặt biểu hiện nhẹ nhõm bình thường rất nhiều. Thậm chí đã từng bị Jeanette gọi là băng sơn, loại kia thanh lãnh tính cách đều cải biến không ít. Bên trong nguyên do, Simon thực cũng có thể minh bạch. Nắm chặt từ phía sau ghé vào trên lưng mình Jeanette một cái tay nhỏ. Simon nói, rất tốt à, người đây. Veronica thực rất rõ ràng không quen loại này hàn huyên. Ân một tiếng, tựa hồ lại cảm thấy không ổn. Nói bổ sung, mo hôm nay lại học được một cái từ đơn. Nói cúi đầu nhìn về phía trong ngực hài tử. Dẫn đạo tiểu gia hỏa nói chuyện. Chỉ có hơn một tuổi hài tử rõ ràng đối với video thông tin không có quá nhiều khái niệm. Căn bản cũng không để ý tới Veronica dẫn đạo. Một phen nỗ lực sau rốt cục bò lên trên bàn ăn. Được như nguyện địa bắt đến một cái gia vị bình. Rất tự nhiên hướng trong miệng đưa. Ghé vào Simon trên thân Jeanette cười không thể chi. Còn giật dây nói. Cô, đừng cản hắn. Để hắn ăn chút đau khổ thì an phận. Veronica hiển nhiên không có nghe theo Jeanette kiến nghị ý tứ. Đứng dậy đem Melbourne ôm lên đến. Cũng không có cưỡng ép đem gia vị bình theo hài tử cầm trong tay đi. Chỉ là nhẹ nhàng chống đỡ không cho tiểu gia hỏa hướng chính mình trong miệng sát muối. Jeanette nhất thời có chút thất vọng. Oán giận nói. Cô, người thật sự là quá sủng mo. Veronica ôm lấy tiểu gia hỏa một lần nữa tại bên cạnh bàn ăn ngồi. Xuống, tùy ý hài tử đem rất nhanh mất đi hứng thú gia vị bình ném ra bên ngoài. Tại màn ảnh tầm mắt bên ngoài phát ra đinh đinh tùng tùng vài tiếng. Khẽ cười nói, mo còn nhỏ đây, đương nhiên nghịch ngợm một số. Như thế một bên trò chuyện, tiếp tục dày vò hơn 10 phút. Tiểu gia hỏa rốt cục ăn hết đồ vật. Veronica biểu thị muốn dẫn hài tử ra ngoài tản bộ. Tiểu gia hỏa rất ưa thích đợi ở bên ngoài. Sau đó cúp máy video trò chuyện, đóng lại trò chuyện màn ảnh. Jeanette vẫn như cũ nằm ở Simon trên thân, mặt dán mặt địa cùng nam nhân thân mật một lát. Nói, ta vốn là muốn đem Mo tiếp hồi tới chiếu cố một đoạn thời gian đây. Simon cảm thụ lấy Jeanette, kiều nộn khuôn mặt trơn nhãn. Nói, có thể à, thế nhưng là, cô rất ưa thích Mo đây. Nếu như đem hài tử tiếp trở về, cô làm sao bây giờ? Simon ngừng lại, như vô sự nói. Có thể cùng một chỗ tới a, sau đó lỗ tai thì bị cắn. Cảm thụ lấy hai hàng hàm răng nhỏ uy hiếp địa nghiến răng lấy. Simon lập tức đầu hàng. Làm ta không nói. Jeanette hơi chút dùng một số lực đạo. Lúc này mới buông tha Simon. Tiếp tục dán tại trên lưng hắn nói. Thực ta cũng nghĩ qua để cô qua đến giúp đỡ đây. Đông bờ biển bên kia. Chỉ có Raybut một cái nhìn lấy thực không tốt lắm. Người biết, cô trước kia thì là phụ trách trong nhà công ty tài vụ. Đúng lúc phù hợp, ta cũng có thể đem Mo muốn trở về mang một đoạn thời gian. Nói như vậy lấy, Jeanette đầu thăm dò qua đến dò xét phía dưới Simon biểu lộ. Lại hừ vài tiếng. Nói, có điều, mới không cho ngươi đạt được. Simon rất thông minh không đi đón lời này gốc dạ. Nghiêng đầu tại Jeanette gương mặt bên trên hôn xuống. Nói, bữa tối muốn ăn cái gì? Ta đi phân phó các nàng. Ta đã an bài qua á. Nam nhân nói sang chuyện khác. Jeanette cũng không có theo đuổi không bỏ. Nói như vậy câu, cũng chuyển qua nói. Ygritte cùng Goldman Sachs cùng Morgan lần này đầu tư bỏ vốn đàm phán không quá thuận lợi nha. Quyền chủ động tại chúng ta bên này. Thực sự không muốn. Nhóm này cổ phần có thể cho Sở La Môn hoặc là Boston. First Boston cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng là, làm như vậy dùng hội nhỏ rất nhiều. Cái kia cũng không có khả năng chủ động thỏa hiệp. Những năm này ta thực đã nhượng bộ qua rất nhiều lần. Chúng ta vốn liếng đã thâm hậu như vậy. Không cần thiết một mực thối lui đi xuống. Lúc đầu chạy đi Lola. Simon tuy nhiên bởi vậy phát tài. Nhưng đại bộ phận lợi nhuận vẫn là bị Orion lấy đi. Sau đó tại Hollywood chủ động cùng hắn xưởng sản xuất triển khai hợp tác. Tại thị trường chứng khoán phía trên cẩn thận từng ly từng tí tránh cho xung đột. Năm ngoái thậm chí thẳng thắn từ bỏ bảng Anh nguy cơ dạng này cơ hội thật tốt. Có thể nói, Simon những năm này chủ động nhượng bộ cơ hội. Thật sự là đếm không hết. Jeanette bồi tiếp Simon cùng nhau đi tới. Đối với nam nhân đủ loại an bài suy tính như lòng bàn tay. Lần nữa dùng khuôn mặt tại nam người trên mặt dán dán. Nói, những cái kia cảm thấy ngươi là đang chủ động nhượng bộ mới là đứa ngốc đây. Nếu như ngươi thật một mực đang ăn thua thiệt, làm sao có thể thành vì trên cái thế giới này cái thứ nhất 100 tỷ đô la Mỹ phú hào. Simon cũng cười cười, nói, ta vẫn là càng muốn để người khác cảm thấy dễ dàng từ trên người ta chiếm tiện nghi. Bất quá, Westeros công ty tiếp xuống tới muốn mở rộng, độ khó khăn khẳng định sẽ không ngừng gia tăng, bởi vì muốn chạm đến rất nhiều người lợi ích. Hollywood lúc đầu đối Simon ấn tượng là một vị hoành, không xuất thế điện ảnh thiên tài, có thể vì mọi người mang đến đại bút lợi nhuận, bởi vậy thì khó tránh khỏi buông lỏng đề phòng. Sau đó, giống như đột nhiên, Daenerys Entertainment thì phát triển thành một cái dẫn trước Hollywood truyền thống xưởng sản xuất. Quái vật khổng lồ, thế bất khả kháng, mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Cái này hoàn toàn là một cái toàn thị trường mới. Không có truyền thống lợi ích giai cấp tao ngộ tẩy bài kịch liệt xung đột. Bởi vậy phát triển cũng có thể gọi là thuận buồm xuôi gió. Tiếp đó, loại này xuôi gió xuôi nước trạng thái. Theo Westeros hệ thống tiếp tục mở rộng, tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Không chỉ là như là Hearst tập đoàn những thứ này truyền thống truyền thông đối Internet mới truyền. Thông bình đài càng ngày càng kiêng kỵ. Mắt thấy Internet sản nghiệp ẩn chứa to lớn lợi ích. Truyền thống tư bản cũng tất nhiên sẽ duy trì liên tục tăng lớn vào sân giành ăn cường độ. Simon tại Cisco cùng America gạch dưới online cầm cỗ. Trên cơ bản đã đạt tới an toàn tuyến trong vòng. Đối với đã định trước sẽ thành Internet lĩnh vực quái vật khổng lồ Ygritte. Simon đồng dạng sẽ làm ra nhượng bộ. Không chỉ là lần này chủ động đầu tư bỏ vốn. Simon thậm chí sớm liền đã quy hoạch tương lai chia tách kế hoạch. Chỉ là, cái kia nhường ra một số lợi ích. Simon sẽ lựa chọn chia sẻ. Không có ý định nhường ra. Simon tuyệt sẽ không buông tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.